Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương ba thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì tôm trượt ra khỏi miệng Đinh Tư Sổ, chị họ Kiều nói này, cô lại không dám ăn nữa, đây là hàng nhập khẩu. Sao, khóe môi dính dầu cay, còn mang theo chút ngượng ngùng. Chị họ liếc mắt, đặt mông xuống đẩy Đinh Tư Sổ sang một bên. Đi nấu cho chị một ly, chị chỉ cho mà xem. Được, nói xong liền động, Đinh Tư Sổ hấp một ngụm nước súp rồi đứng dậy. Điểm khiến Hà Hòa hài lòng nhất về cô em họ này là đây. Hai ngày trước khi dọn nhà, Hà Hòa còn tưởng sẽ phải lăn qua lăn lại một hồi lâu. Không ngờ cô em họ này của cô chỉ đi có hai chuyến đã chuyển tất cả đồ dùng trong phòng tới. Còn đáng dùng hơn cả đàn ông, mấy ngày nay cô em họ bé nhỏ luôn ở nhà, rảnh quá nên cũng giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Mấy bữa Hà Hòa tăng ca, khi gục ngã xuống giường, còn chứng kiến chăn được xếp thành hình đậu hũ. Đậu hũ cũng rất ra dáng, thật không uổng công nhập ngũ. Vừa xem thông báo tuyển dụng trên mạng, Hà Hòa đốt điếu thuốc. Khi mì chín, thì đưa điếu thuốc đang hút dở cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ xoa xoa tay, hút một hơi. Chị họ thuốc lá này không tệ nha. Cũng được, Hà Hòa hút một hơi mì tôm, của Minh Tinh cho, chính là nữ Minh Tinh đóng quảng cáo. Không hút thuốc, chị nhắc tới, đúng rồi, Hà Hòa nhìn màn hình laptop lăn chuột, đọc CV của Đinh Tư Sổ, rồi quay đầu nhìn cô. Em họ em ở nước ngoài 5 năm, sao không học đại học ở châu Phi làm gì có đại học? Không phải chứ, vậy mà còn đòi ăn bát vàng, không có nước mà đòi làm rùa biển. Bây giờ thời đại đổi mới rồi, không còn là nền kinh tế nữa, mà là thị trường kinh tế, bọn họ đều xem năng lực. Tuy nói quân nhân được ưu tiên đối với các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng chỉ là nói suông thôi, công chức nhà nước hầu hết đều yêu cầu phải có bằng cử nhân. Đinh Tư Sổ nhẹ gật đầu. Chị họ, ý của chị là em nên đi học thêm. Cũng không khác bao nhiêu đâu. Hà Hòa lấy từ trong ví tiền ra mấy tờ tiền. Vào phố cổ cửa hàng nhỏ thứ hai. Lên lầu 2, 500 thôi, đại học châu Phi gì cũng làm được. Sao, Đinh Tư Sổ dùng hai tay nhận tiền, biểu lộ một câu. Có tiền chị muốn em xx cũng được, từ tận đáy lòng, đừng có âm dương quái khí. Hà Hòa nói, ngày mai tới đoàn làm phim với chị chuyển ít đồ, cũng coi như đủ tiền mua cơm hộp. Dạ, Đinh Tư Sổ nói xong rồi vỗ lên bụng, không vận động cảm giác cơ bắp đều giãn ra hết rồi. Cùng chị họ hàn huyên vài câu, chị họ bèn đi ngủ. Đinh Tư Sổ đánh hơi vào phòng, trộm của chị họ hai điếu thuốc rồi chui vào phòng ngủ. Dáng người Đinh Tư Sổ cũng tương đối cao, nằm trên giường mà chân chạm tới đất. Cô vừa ngậm lấy điếu thuốc, vừa cầm chiếc gương trên bàn lên soi. Vết cắn trên cổ đã nhạt đi rất nhiều, bị cắn rất nặng tới bây giờ mới phai bớt. Cô sờ lên vết cắn, lại nhớ tới đêm hôm ấy, người phụ nữ ấy hình như cao hơn cô một chút, chắc là do mang giày cao gót. Cô ta ngậm một khối băng ma sát trên cổ cô. Khối băng tan chảy thành whisky, một đêm ngập tràn men say. Cô say, cô ta cũng uống không ít, cũng không biết cô ta có về nước không. Trước khi ngủ, vẫn còn ôm ví tiền, bảo cô làm sao không nhớ thương, người phụ nữ ấy, vẫn còn chưa lấy lại 70 hào. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tư Sổ cùng chị họ ra cửa. Dưới tay chị họ có 10 nghệ sĩ, đều là người mới vừa ký hợp đồng với công ty. Chị họ là nhân viên kỳ cựu của công ty, nên họ tương đối yên tâm về chị ấy. Tiến vào phim trường, chị họ giao phó hai câu thì bận trước bận sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận một mạch tới tối mịt, chị họ vừa ra khỏi cửa đã gặp Đinh Tư Sổ ngồi xổm ở ven đường. Chân dài tay dài ngồi xổm ở ven đường ăn cơm hộp. Hà Hòa vuốt vuốt cằm, hai năm trước không nói, chỉ nói đầu năm nay thôi, cô em họ này của cô vẫn là niềm tự hào của cả nhà. Hà Hòa đã từng thấy ảnh của em họ khi tham quân. Tư thế hiên ngang, trên vai còn vác tạ. Nhưng bây giờ Đinh Tư Sổ mà Hà Hòa nhìn thấy lại đang ngậm một mồm rau ngẩng đầu nhìn cô. Vừa thấy chị họ đã vui vẻ, Đinh Tư Sổ vẫy vẫy tay với cô. Hộp thuốc lá trong tay run lên hai lần, Hà Hòa bước qua. Thấy chị họ cầm hộp thuốc lá, Đinh Tư Sổ có chút ngượng ngùng, hôm qua cô chỉ lấy có hai điếu. Nhanh như vậy đã bị chị họ phát hiện rồi, bận cả ngày rồi à, Hà Hòa cầm hai điếu thuốc mồi lửa một điếu, rồi ném hộp thuốc trong tay qua cho Đinh Tư Sổ. Lát nữa sẽ có chỉ thị mới, em cũng qua nghe đi. Dạ, nhét hộp thuốc lá vào túi quần, Đinh Tư Sổ nhìn chị họ mỉm cười. Hội nghị thường kỳ của công ty đang diễn ra thì chị họ dẫn Đinh Tư Sổ vào. Cả đám người đại diện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bỗng có một người trong đó giơ tay lên. Thử đi tìm Điềm Điềm. Một, xem, hồi trước Điềm Điềm còn nói muốn tìm vệ sĩ. Thật, chị họ mở to đôi mắt, Điềm Điềm tựa hồ cũng là một người có lai lịch. Tại sao không ai nói với tôi, niên đại minh tinh mà còn thiếu vệ sĩ à? Vừa mới có người bị đuổi, người đại diện ấy nói, hội nghị còn chưa kết thúc chị họ đã bắt đầu soạn tin nhắn. Hội nghị vừa kết thúc trực tiếp gọi một cuộc gọi 10 phút đồng hồ cười đến nhánh hoa run rẩy. Đinh Tư Sổ nhìn qua chị họ cũng nhìn cô nháy mắt ra hiệu. Loại cảm giác này tựa như, nói thế nào nhỉ cứ như mãi mới tới được. Bước này, Sổ Sổ à, sau khi cúp điện thoại, chị họ nắm đầu vai Đinh Tư Sổ. Em may mắn như vậy, có biết do ai sắp đặt không? Bầu không khí đậm mùi, giao dịch bất chính, kỳ thật Đinh Tư Sổ rất muốn hỏi, ngoại trừ làm người đại diện, chị họ có phải còn làm nghề, khác nữa không? Điềm điềm, chị họ nhe răng, giơ ngón tay cái. Chị họ, Đinh Tư Sổ nhắm mắt lại, bày ra thần sắc, không biết sợ là gì. Chỉ cần không nói cho ba mẹ, muốn em làm gì cũng được. Đây là chuyện tốt, chị họ thoạt nhìn ba mẹ em thân thể cứng rắn, nhưng thật ra có bệnh huyết áp không chịu nổi đà kích đâu. Em nhìn lại em đi, ngực có bao nhiêu đâu, nghĩ đến cũng đừng nghĩ. Chị họ nói, nếu không phải vì nghèo, Đinh Tư Sổ đã sớm không nhịn nổi. Trước đó chị họ chỉ trích nghề nghiệp của cô, bây giờ còn chỉ trích ngực của cô. Ngực của con gái có thể tùy tiện đem ra chỉ trích sao? 36B cũng có tôn nghiêm, căn bản không nhịn được. Có biết đông ra mới trả bao nhiêu không? Chị họ giơ hai ngón tay ít tiền lương cơ bản. Chị họ vừa nói tới tiền lương, Đinh Tư Sổ liền thở một hơi, 36B cũng không to lắm. Cô cảm thấy, 36B của cô có thể tạm thời nhẫn nhịn. Chim còn vì ăn mà vong, người không thể mãi ăn mì tôm. Ai là Đinh Tư Sổ? Giọng nói hùng hồn, Đinh Tư Sổ chưa kịp thích ứng. Cô nghĩ tới hình ảnh ngọt ngào trong tim, rồi lại nhìn đại hán cao to vạm vỡ trước mặt. Chào em, tôi là Điềm Điềm. Đại hán cao to còn cao hơn Đinh Tư Sổ một cái đầu. Anh ta vươn tay, phóng khoáng bắt lấy cánh tay Đinh Tư Sổ. Tối hôm qua cùng em nói mấy chuyện đó, thật vui. Đinh Tư Sổ phảng phất như bị internet lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, tác phong lẳng lơ của Đinh Tư Sổ tối hôm qua đã vô tình lướt qua trước mặt Điềm Điềm. Tối hôm qua chị họ đưa Weibo của Điềm Điềm cho cô hỏi ảnh đại diện có phải Điềm Điềm không? Chị họ không hề nói gì, ra dấu ngực của mình, rồi giơ ngón tay cái trước mặt Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ 36B thích gì và thiếu gì nhất? Đương nhiên là thiếu ngực nhất trong số mệnh. Tối hôm qua Điềm Điềm hỏi cô thích mặc gì, Đinh Tư Sổ nói trắng ra là thích hở một chút. Hôm nay đại hán quả nhiên mặc một chiếc áo trễ cổ, nhìn thấy cơ ngực trắng kiện của anh ta khiêu động, Đinh Tư Sổ thật có chút choáng vì ngực. Người ta đều nói, rất nhiều người ở trên mạng với ngoài đời không giống nhau. Em ở ngoài hình như có chút nội liễm, đại hán nói, Đinh Tư Sổ lau nước mắt nơi đáy lòng, cố gắng tẩy ký ức tối hôm qua. Sao có thể trách cô chứ? Thế éo nào mà anh trai này lại dùng ảnh một cô gái ngực bự làm avatar Weibo? Vừa thấy ảnh đại diện Weibo của anh ta cô đã bắt đầu. Tình yêu online, trong vòng 3 giây, không phải em nói, gặp mặt sẽ không bỏ qua cho tôi sao? Anh chàng nói còn có chút thẹn thùng, cơ ngực giật giật. Đại ca, em xin thề không tiếp tục trò chuyện lẳng lơ nữa, anh buông tha cho em có được không? Đừng tưởng anh chàng toàn thân cơ bắp như vậy, chứ thật ra khi làm nũng cũng có thể giết người đấy. Đại hán hừ một tiếng, đừng nói xương cốt rụng rời, Đinh Tư Sổ thật sự cảm thấy toàn thân muốn bại liệt. Đại hán Điềm Điềm cũng là một người đại diện so với chị họ còn giàu kinh nghiệm hơn. Hiện tại anh ta đang làm người đại diện cho một nữ minh tinh tên là Niên Kiều, 27 tuổi. Niên Kiều 14 tuổi ra mắt công chúng, 17 tuổi liền trở thành thần tượng nổi tiếng. Ngay cả Đinh Tư Sổ không có đam mê về phim ảnh, trước khi xuất ngoại cũng từng nghe người ta nhắc tới Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng có thần tượng, nhưng là người nước ngoài. Thần tượng ở trong nước cô không nhận ra bao nhiêu người. Quỷ sứ, cố gắng lên nha. Đại hán vươn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, vỗ lên đầu vai Đinh Tư Sổ. Chờ đại hán đi mất, Đinh Tư Sổ im lặng xoa nhẹ đầu vai của mình. Cô nhìn lớp huấn luyện trước mặt là một lớp đào tạo vệ sĩ. Đinh Tư Sổ mặc dù đã được nhận nhưng chưa được làm ngay. Dựa theo những gì Điềm Điềm nói thì phải tham gia khóa huấn luyện này trước. Hờ, em xem ra có quan hệ không tệ với Điềm Điềm nhỉ. Đại hán vừa đi, nữ vệ sĩ đã bắt chuyện với Đinh Tư Sổ. Nữ vệ sĩ cúi đầu còn lầm bầm một câu. Quái lạ, Điềm Điềm không phải có chứng ghét nữ sao? Nói vậy chẳng khác nào nói cô không phải nữ QAQ sao có thể như vậy chứ? Được gay coi trọng, Đinh Tư Sổ không biết nên vui mừng hay là thương tâm đây. Huấn luyện mấy ngày cả đám nữ vệ sĩ cũng cùng Đinh Tư Sổ hàn huyên. Kỳ thật lúc trước khi nộp đơn trở thành vệ sĩ của Niên tiểu thư. nguyên nhân em hiểu mà đúng không? Cả đám nữ vệ sĩ đều nói, bọn tôi còn tưởng Điềm Điềm sẽ chọn đàn ông, kỳ thật em cảm thấy em cũng không phải đàn ông lắm. Nữ vệ sĩ cười cười, coi kìa em khiêm tốn quá. Kiêu ây kiêu, mấy nữ vệ sĩ ai cũng trêu chọc Đinh Tư Sổ, nói ngoại hình của cô lệch nữ tính quá, nhưng tính tình lại giống gái thẳng. Em họ, nhìn em, thật không giống thủ, ở chung được mấy ngày. Chị họ phán một câu, Đinh Tư Sổ phản bác hai câu chị họ liền khoát tay áo. Được rồi, em thủ. Sau khi chị họ đi mất, Đinh Tư Sổ đứng nguyên tại chỗ tính nhẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này sao nghe kỳ kỳ. 1. Điềm Điềm, nghĩa là ngọt ngào, thường là nickname của nữ thì phải. Cách chương.